Hồn nội mưu ái, chương 115, anh không muốn làm tổn thương em. Góc truyện audio.com, anh muốn làm cái gì? Cô chưa kịp nói hết lời, Tiêu Thần Phong đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, nụ hôn mang theo vẻ thù hận và điên cuồng. Buông ra, anh mau buông tôi ra. Mạc Tâm Nhan ra sức vẫy vùng né tránh nụ hôn của anh, hai tay không ngừng đập mạnh vào vai anh. Mẹ ơi, u, trả mẹ lại cho con, người chú xấu xa. Ồ, mẹ ơi, tiếng kêu lo lắng và sợ hãi của tiểu bối phát ra từ ngoài cửa, nó khiến Mạc Tâm Nhan cảm thấy đau khổ, cô đang ra sức phản kháng. Tiêu Thần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái, dùng bàn tay lớn to cầm lấy cổ tay của cô đè kéo lên đỉnh đầu, lạnh lùng rầm rừ. Mạc Tâm Nhan, anh luôn rất yêu em, tại sao chỉ có em là không cảm nhận được, tại sao? Đó hoàn toàn không phải tình yêu, đó chỉ là sự ích kỷ, anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Mạc Tâm Nhan N điên cuồng gào thét, lạnh lùng nhìn người đàn ông mà cô từng tin tưởng. Cô không hiểu sao một người lại có thể trở nên như thế này, hay người đàn ông này vốn dĩ không hề thay đổi, anh ta trước nay là con người thế này, chỉ là do cô khôn nhìn thấu. Anh ích kỷ, Tiêu Thần Phong nhìn cô lạnh lùng gầm gừ. Vậy còn Dịch Dương thì sao, Dịch Dương anh ta không ích kỷ sao, anh nói cho em biết, người đàn ông đó ích kỷ hơn ai hết, anh ta đã từng ích kỷ làm tổn thương em, ích kỷ muốn trói buộc em bên người, anh ta ích kỷ hơn ai hết. Nhưng tôi yêu anh ấy. Ngay khi Tiêu Thần Phong vừa dứt lời, Mạc Tâm Nhan đột nhiên lạnh lùng nói gằn từng chữ. Dù anh ấy có như thế nào đi nữa, cả đời này tôi cũng chỉ yêu anh ấy. May mắn thay, tôi chỉ nhận ra anh ấy. Nghe người phụ nữ trước mặt cố chấp và lạnh lùng nói rằng cô chỉ yêu người đàn ông khác, một sự ghen tuông như những cơn sóng tàn khốc và sự không cam lòng lập tức ập đến trong lòng Tiêu Thần Phong, nhất thời khiến mắt anh đỏ bừng. Anh chán nản nhìn cô, khóe môi đột nhiên kéo ra một nụ cười tàn nhẫn. Vậy thì anh sẽ khiến em không còn tư cách yêu anh ta nữa. Vừa nói, anh đột nhiên nhấc bổng cô lên, ném cô xuống chiếc giường. Mạc Tâm Nhan trong lòng chấn động, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng ngay sau đó, cô đã bị người đàn ông này đè lại trên giường. Đừng, Mạc Tâm Nhan giãy giụa trong lòng đầy kinh hãi, hét lớn. Đừng, Thần Phong, Tiêu Thần Phong lúc này dường như đã mất hết tỉnh táo, vừa kéo vai áo cô, vừa tuyệt vọng thì thầm. Nhan Nhan, anh không muốn làm em tổn thương, anh không bao giờ muốn. Chỉ là anh không thể làm gì khác được, vừa nói, anh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt mang theo vẻ tuyệt vọng và cố chấp điên cuồng. Mạc Tâm Nhan lắc đầu giãy giụa, đột nhiên mở miệng cắn mạnh vào đầu lưỡi anh. Anh khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt Tiêu Thần Phong trùng xuống, nhưng anh vẫn không buông cô ra, anh vẫn ấn môi cô thật sâu, từ từ chạm vào và khuấy động trong miệng cô. Mạc Tâm Nhan chỉ cảm thấy trong miệng có một mùi máu tanh, đó là máu của anh. Mọi sự vật lộn của cô dường như quá nhỏ bé và dư thừa dưới động tác điên cuồng của người đàn ông này. Mạc Tâm Nhan nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông chỉ cách mình trong gang tấc. Cô nhớ lại nụ cười dịu dàng của người đàn ông từ từ lờn vờn trong tâm trí cô. Người đàn ông này đôi lúc khiến cô cảm thấy rất ấm áp, mỗi khi cô cảm thấy buồn hay bị oan ức, người đàn ông này sẽ đến an ủi sưởi ấm mang lại ánh sáng cho cô. Cô đã từng coi anh là người thân, là người đáng tin cậy nhất, nhưng không biết từ bao giờ, hai họ đã trở nên như thế này đây. Góc truyện audio.com, cô cho rằng dù cô và Dịch Dương có thay đổi như thế nào thì tình bạn giữa cô và anh sẽ không bao giờ thay đổi. Thật không may, hóa ra là cô đã nhầm, nghĩ đến những kỷ niệm trong quá khứ, nghĩ đến người đàn ông này đã từng như một cơn gió xuân, Mạc Tâm Nhan chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, rốt cuộc đúng sai không còn quan trọng. Một làn nước mờ ảo dần dần lấp đầy mắt cô, khi đôi môi của người đàn ông rơi trên cô nhắm mắt tuyệt vọng, trong lòng buồn bã. Tiêu Thần Phong nhẹ nhàng hôn lên cằm và cổ của cô, trên đầu lưỡi đột nhiên cảm giác có vị mặn. Anh sửng sốt kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Mạc Tâm Nhan đang nằm bất lực nhìn trần nhà, vẻ mặt tuyệt vọng, trong đôi mắt đầy nước mắt. Anh vô thức duỗi tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rơi trên mặt cô, thấp giọng thì thầm nói. Nhan Nhan, đừng khóc. Mạc Tâm Nhan trầm mặc nhìn anh, buồn bực nói, xin anh đừng giết chết một Thần Phong ấm áp trong tim tôi. Trái tim Tiêu Thần Phong run lên dữ dội, ngón tay run rẩy chạm vào gò má buồn bã và tuyệt vọng của cô. Sau một lúc dừng lại, anh ta đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi phòng một cách vội vàng. Vừa mở cửa tiểu bối đã lao vào khóc nức nở. Mạc Tâm Nhan vội vàng ngồi dậy ôm chặt lấy cô bé, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy. Tiêu Thần Phong nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, một sự cô đơn và buồn bã lặng lẽ lướt qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Nhan Nhan, Dịch Dương từ trên giường hung hăng ngồi dậy, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, ánh mắt có chút không thích nghi được bóng tối trong căn phòng. Ngập ngừng hồi lâu, anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rồi đứng dậy, lặng lẽ đi về phía tủ rượu nơi ánh trăng chiếu vào. Sau khi rót một ly rượu, anh bước ra ban công nhấp một ngụm. Một lúc sau, anh nhìn ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm đầy đau đớn và lo lắng. Anh lại vừa mơ thấy Mạc Tâm Nhan. Trong giấc mơ, Nhan Nhan của anh vô cùng hoảng loạn và kinh hãi, anh liên tục gọi tên anh và cầu xin anh mau đến cứu cô. Tuy nhiên, anh ấy thậm chí không biết cô đang ở đâu, làm thế nào để cứu cô đây. Nằm trên ghế chán nản nhìn bầu trời đêm bao la, trong đầu chậm rãi nhớ lại mọi thứ về Mạc Tâm Nhan. Cô ấy là của anh, không ai có thể cướp đi cô khỏi tay anh. Mẹ ơi, tiểu bối nép vào vòng tay của Mạc Tâm Nhan, bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy ngón tay của Mạc Tâm Nhan, như thể cô bé sợ rằng mẹ của mình sẽ biến mất ngay lập tức. Hả, Mạc Tâm Nhan rũ mắt xuống, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nhỏ giọng hỏi. Sao con còn chưa ngủ? Sao lại gọi mẹ, tiểu bối không dám ngủ? Tiểu bối nắm lấy ngón tay của Mạc Tâm Nhan, càng vùi sâu cơ thể nhỏ bé của mình vào vòng tay Mạc Tâm Nhan, giọng nói dịu dàng của cô bé đầy sợ hãi và lo lắng. Tiểu bối sợ nếu ngủ quên, mẹ sẽ lập tức biến mất. Tiểu bối không dám nhắm mắt, tiểu bối phải tiếp tục nhìn mẹ. Nghe những lời non nớt của cô bé, trái tim Mạc Tâm Nhan run lên dữ dội. Những ngày tháng mà con bé đã trải qua này, có lẽ đêm nào tiểu bối cũng sợ hãi không ngủ được. Cô đau khổ ôm con bé vào lòng, Mạc Tâm Nhan sờ lên trán cô bé thì thầm. Con mau ngủ đi, mẹ sẽ luôn ở bên con. Sáng mai ngủ dậy mở mắt ra là con có thể thấy mẹ ngay, hãy mau ngủ đi. Không, tiểu bối không ngủ, ngừng một chút, cô bé kéo tay Mạc Tâm Nhan ngây thơ nói. Tiểu bối rất muốn rời khỏi đây. Tiểu bối đã lâu không được ra ngoài, con rất nhớ anh trai, nhớ ba và chú Dịch Dương nữa, tiểu bối thực sự nhớ họ. gocchuyenaudio.com Mạc Tâm Nhan lại cảm thấy đau đớn khi nghe con bé nhắc đến Dịch Dương. Đứa trẻ không biết Dịch Dương đã xảy ra chuyện, nếu biết được trong lòng con bé sẽ buồn biết bao. Ngoan, ba sẽ tìm chúng ta sớm thôi, sau đó ba sẽ đưa chúng ta trở về. Sau đó tiểu bối có thể gặp anh trai rồi, và cả chú nữa, chưa để Mạc Tâm Nhan nói xong, tiểu bối đã mở miệng ngay lập tức. Một cảm giác đau đớn tan biến trong trái tim cô, Mạc Tâm Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô bé, ôn nhu nói. Tiểu bối, mau ngủ đi, sau khi thức giấc ba sẽ tới đón chúng ta. Chấm, không, tiểu bối cố chấp lắc đầu, nắm chặt tay cô. Mạc Tâm Nhan bất lực thở dài, vuốt ve tấm lưng gầy đi rất nhiều của cô bé và nhẹ nhàng nói. Vậy thì mẹ sẽ kể cho tiểu bối nghe một câu chuyện. Thật hay quá, màn đêm ngày càng dày hơn, một lúc sau, Mạc Tâm Nhan nhìn xuống tiểu bối, con bé đã ngủ say trong vòng tay cô thở dài bất lực. Một lúc sau, cô đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng vừa sầu muộn vừa lo lắng. Cô không biết liệu có chuyện gì đã xảy ra với hai đứa con trai, và Tần Hiên. Bây giờ cô mất tích, cô không biết Tần Hiên sẽ lo lắng như thế nào. Không hiểu sao, trong đầu cô lại nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ vừa gặp từ sâu thẳm trái tim cô luôn cảm thấy người đàn ông đeo mặt nạ chính đó là Dịch Dương. Tuy nhiên, nếu người đàn ông đó thực sự là Dịch Dương, vậy tại sao Tần Hiên lại không muốn cho cô biết? Cô buồn bã thở dài, vòng tay qua người tiểu bối rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chủ tịch, theo sợi tóc mà anh đã cung cấp tôi đã cho người đưa đến bệnh viện để đối chiếu ADN, phát hiện hai người đó thật sự là quan hệ anh em. Nghe thuộc hạ báo cáo, Tiêu Thần Phong không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ anh thực sự nghi ngờ sai, người đàn ông đó thực sự chỉ là đứa con hoang do nhà họ Tần bỏ rơi, đó là em trai của Tần Hiên, chứ không phải Dịch Dương. Ngày hôm sau, Mạc Tâm Nhan vừa tỉnh dậy đã thấy tiểu bối đang nhìn cô với đôi mắt to đen láy. Cô khẽ lắc khịt mũi rồi cười nhẹ. Sao lại nhìn mẹ thế này? Còn không nhận ra mẹ à? Tiểu bối lắc đầu và nói một cách ngây thơ. Tiểu bối sợ mẹ sẽ biến mất. Mạc Tâm Nhan mỉm cười, ngồi dậy ôm lấy thân thể nhỏ bé trong vòng tay và nhẹ nhàng nói. Con đừng lo, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ tiểu bối nữa. Mẹ phải giữ lời hứa. Tiểu bối ngoan ngoãn mỉm cười, dựa vào vòng tay của mẹ, và cuối cùng một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau khi Mạc Tâm Nhan thức dậy, cô phát hiện Tiêu Thần Phong không có ở trong biệt thự, nhưng lại xuất hiện thêm vài người đàn ông. Có vẻ những người này được phái đến đây để canh chừng cô. Đứng trước cửa sổ nhìn những vệ sĩ đứng trong sân, trong lòng cô âm thầm lo lắng. Nếu vậy, cho dù Tần Hiên có tìm được cô, anh ấy cũng khó có thể cứu được cô và tiểu bối ra ngoài. Chủ tịch Tiêu, tôi chúc chúng ta sẽ thành công trong lần hợp tác này. Dịch Dương mỉm cười vươn tay về phía Tiêu Thần Phong, nụ cười dưới lớp mặt nạ thật khó giò. Tiêu Thần Phong bắt tay anh, cười nhẹ nói. Xem ra chủ tịch Tần cũng là người bất chấp vì lợi ích kinh doanh. Dịch Dương nhếch môi bình tĩnh trả lời, thản nhiên cười. Trên đời này khi anh có tiền và quyền lực, sẽ không ai dám coi thường. Bất kể anh đã làm cái gì để có tiền. Ha ha, Tiêu Thần Phong cười cười. Anh thực hiện giao dịch phi pháp như vậy không sợ gặp rắc rối sao? Dịch Dương nhấp một ngụm trà cười. Chủ tịch Tần còn không sợ, tôi sợ cái gì? Góc chuyện audio.com. Hơn nữa xã hội bây giờ phức tạp như vậy, có gì mà tôi chưa gặp qua? Được rồi, anh thật sảng khoái. Tiêu Thần Phong cười đắc ý. Tôi rất thích làm ăn với người sảng khoái dứt khoát như anh. Nhà họ Tần là một đám rác rưởi, trước có hổ sau có sói, nhưng đối với tôi cũng không phải là chuyện đáng để quan tâm. Chỉ có ở trong tay Tần Ngạo tôi, Tần gia mới có thể vươn lên vị trí đỉnh cao. Nghe được lời nói kiêu căng ngạo mạn của người đàn ông trước mặt, Tiêu Thần Phong bình tĩnh, trong đôi mắt thâm thúy phát ra một tia sáng đen khó lường. Dịch Dương cúi đầu cười thầm, nhất thời hai người đều có suy nghĩ riêng. Mọi chuyện như thế nào rồi? Người đàn ông đó hoàn toàn tin tưởng anh sao? Bên trong biệt thự, Tần Hiên nhìn Dịch Dương lo lắng hỏi. Tôi vẫn không rõ, biệt thự ở thành phố này của anh ta có quá nhiều. Dịch Dương trầm giọng nói, sau đó lại nói. Tuy nhiên, tôi đã xác định được anh ta là ông trùm đứng đằng sau thị trường chợ đen. Nhưng theo anh nói, anh phải tìm ra bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp của anh ta, cũng như bằng chứng về việc anh ta giết Hứa Giai Lị và bắt cóc Tiểu Bối. Hiện chúng ta vẫn chưa tìm ra được bằng chứng gì cả. Dịch Dương hai mắt trùng xuống, trầm mặc nhìn anh, trầm giọng nói. Tiêu Thần Phong chỉ ham mê lợi nhuận, tham lam tiền bạc. Chúng ta có thể bắt đầu từ đây để điều tra. Ý của anh là để cho người thân tín của anh ta xuất hiện làm nhân chứng. Tần Hiên nghi ngờ nhìn anh. Không chỉ vậy, người thân tín của anh ta đã phải thực hiện nhiều hoạt động bất hợp pháp cho anh ta, và chúng ta phải khiến anh ta lấy cắp bằng chứng cho thấy Tiêu Thần Phong đã thực hiện những giao dịch phạm pháp. Nhưng anh có chắc là người đó sẽ giúp ích cho chúng ta? Chấm, hắn ta là một người tham lam, chỉ ham mê tiền bạc và lợi ích, chúng ta chỉ cần chi nhiều tiền là có thể mua chuộc được hắn. Sự việc này tôi không tiện xuất hiện, chỉ có thể giao cho anh. Dịch Dương nhướng mày nói. Tần Hiên gật đầu trầm giọng nói. Được, ngừng một chút. Dịch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài có chút lo lắng. Vẫn không có tung tích của Nhan Nhan sao? Tần Hiên rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói. Còn chưa tìm ra, sau 3 ngày liên tục Tiêu Thần Phong gần như không xuất hiện trước mặt cô, giống như anh đã quên cô và Tiểu Bối đang ở biệt thự này. Những ngày này, cô tựa vào bên cửa sổ lặng lẽ nhìn đám vệ sĩ đi lang thang trong sân, lông mày chậm rãi nhăn lại lộ vẻ bực tức và lo lắng. Người đàn ông đó chắc đã có quyết tâm nhốt cô và Tiểu Bối suốt đời ở đây. Nhưng làm vậy có ích gì? Mẹ ơi, mẹ ơi, đột nhiên Tiểu Bối hét lên đầy kích động sau lưng cô. Cô giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy cô bé đang chạy về phía mình, tay cầm cuốn album ảnh một cách hào hứng. Mẹ ơi, Tiểu Bối phát hiện được thứ này. Tiểu Bối nói, vui vẻ đưa cuốn album cho mẹ, chỉ vào một trong những bức ảnh và vui vẻ nói. Mẹ ơi, có phải là Tiểu Bối không? Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô bé, Mạc Tâm Nhan sờ sờ đầu, nghi ngờ hỏi. Tiểu Bối mẹ ơi, nhìn kìa, đây là Tiểu Bối. Tiểu Bối gật đầu lia lịa và vội vàng đẩy cuốn album đến trước mặt cô. Mạc Tâm Nhan nhìn xuống và thấy trong bức ảnh là một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy xinh xắn màu hồng đang đứng trong vườn hoa, trong tay đang cầm chiếc ô dễ thương. Vườn hoa và nắng tạo nên khung nền tuyệt đẹp, cô gái nhỏ này như đang ở trong một thế giới thần tiên. Và cô gái nhỏ này trông rất giống Tiểu Bối, gần giống đến 80. Góc chuyện audio.com. Nhưng chắc chắn đây không phải là Tiểu Bối, vì hình này cô không thể không quen thuộc được. Chính Tiêu Thần Phong là người đã chụp ảnh này cho cô nhớ rằng là Dịch Thanh cũng đã yêu cầu Tiêu Thần Phong chụp ảnh cho mình, nhưng Tiêu Thần Phong không đồng ý, nên Dịch Thanh đã gây gỗ với cô. Vì vậy cô vô cùng ấn tượng về sự tấm ảnh này, bây giờ lớn lên cô nhớ lại sự việc đó và dần nhận ra rằng Dịch Thanh lúc đó đang ghen tị với cô. Mạc Tâm Nhan sửng sốt cầm lấy cuốn album và lo lắng mở nó ra, nó chứa gần như tất cả những bức ảnh thời thơ ấu của cô, cũng như Tiêu Thần Phong, anh trai cô Mạc Thiếu Khanh và cả đích thanh ảnh tất cả mọi người khi còn nhỏ, nhưng hầu hết đều là ảnh của một mình cô. Làm sao có chuyện này, làm sao có thể có album này? Đây là nơi ở của Tiêu Thần Phong và Tiêu Nhược Minh, giữa hai người họ có quan hệ gì? Tiểu Bối, con tìm thấy cái này ở đâu vậy? Mạc Tâm Nhan nhìn Tiểu Bối và lo lắng hỏi. Tiểu Bối chỉ vào tủ đầu giường và nhẹ nhàng nói. Con tìm thấy nó trong tủ đó, Tiểu Bố đã tìm thấy thứ này lâu lắm rồi, nhưng con quên nói với mẹ, hôm nay con bất chợt nhớ ra. Đôi mắt của Mạc Tâm Nhan tối sầm lại, tại sao cuốn album này lại nằm ở đây? Tiêu Thần Phong tại sao lại có album này? Mối quan hệ của anh ấy với Tiêu Nhược Minh là gì, hay anh ấy vốn là Tiêu Nhược Minh? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Thần Phong bước vào với vẻ mặt lãnh đạm, khi ánh mắt rơi vào cuốn album ảnh trên tay Mạc Tâm Nhan, ánh mắt anh chợt trùng xuống, anh lao lên, giật lấy cuốn album trong tay cô, trầm giọng nói. Ai cho em đụng tới nó? Mạc Tâm Nhan sững sờ, nhìn bóng lưng anh bước ra trong tay là cuốn album ảnh, ngập ngừng hét lên. Anh Nhược Minh, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông rung động dữ dội, trong lòng Mạc Tâm Nhan chợt lóe lên một tia kích động, chạy tới chỗ anh, nhìn khuôn mặt có chút lạnh lùng của anh, khẩn trương hỏi. Anh là anh Nhược Minh, đúng không? Cách Trương.